Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 669, Mishima phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật rất xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, xin ngài hãy bỏ qua cho Tanjiro một lần, ta nguyện ý vì điều này mà trả giá đầy đủ thẻ. Đánh bạc, không bỏ ra được thứ nhỏ thì không thể cột được lang. Mishima, biết, đối với loại người ngự quỷ cấp bậc như Tô Viễn, không có quá nhiều đạo lý có thể nói. Muốn để hắn bỏ qua cho Tanjiro, cầu xin là vô dụng, nhất định phải dùng lợi ích đủ lớn để lay động hắn. Vì vậy, Mishima chịu đựng đau lòng, đưa ra điều kiện, lần này thật sự là phải ra nhiều máu. Quả nhiên, nghe hắn nói, hai mắt Tô Viễn tỏa sáng. A ha ha, vậy sao? Thực ra ta vẫn là người rất rộng lượng. Vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, lồng ngực có khe rãnh thì mới có thể rộng lớn. Bỏ qua cho hắn cũng không phải là không được. Nhưng ngươi chuẩn bị trả giá cái gì? Nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong mắt Tô Viễn, Mishima chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở, cảm giác như toàn bộ kho của xã đoàn đều sắp bị vơ vét hết. Hoàng Kim lời nói thực sự là tại hạ không có khả năng bỏ ra thêm. Nếu vậy, ta có thể đưa thêm cho ngài một kiện quỷ sứ cùng một con lệ quỷ bị hạn chế. Không biết ý của Tô Viễn các hạ như thế nào, một con quỷ cùng một kiện quỷ sứ nghe cũng không tệ lắm. Nhưng Tô Viễn lại sầm mặt. Mishima sư trưởng, chẳng lẽ đội trưởng cấp bậc người ngự quỷ Tanjiro của quý quốc chỉ trị giá vẻn vẹn một kiện quỷ sứ cùng một con quỷ sao? Như vậy không phải là quá rẻ rồi sao? Không được, phải thêm tiền. Mishima nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Khuôn mặt im lặng mà vặn vẹo, nội tâm thì vừa chịu oan ức vừa đầy phẫn nộ. Sự phẫn nộ này không đến từ công phu sư tử ngoạm của Tô Viễn, mà là từ sự vô dụng của Tanjiro. Bình thường luôn được người khác thổi phồng lên, thổi đến một mức độ cao như thế, nhưng khi đối diện với cường giả thực sự lại lộ nguyên hình. So với Tô Viễn, người có thể đỉnh đầu xử lý áp lực của vài kiện sự kiện linh dị, xử lý tình huống một cách hoàn mỹ, thì quả thực là khác biệt rất lớn. Mishima xã trưởng không sợ thành viên phạm sai lầm, không sợ tổn thất, chỉ sợ những kẻ vô dụng. Hiển nhiên, Tanjiro bây giờ trong mắt hắn chính là loại người vô dụng, nhưng hắn lại không thể để Tanjiro chết dưới tay Tô Viễn. Nghĩ đến đây, Mishima cảm giác lòng mình như đang rỉ máu. Vậy, lại thêm một kiện quỷ sứ nữa, hoặc là một con lệ quỷ bị hạn chế. Tô Viễn bình tĩnh nói, ta tuy dễ nói chuyện, nhưng xin Mishima xã trưởng đừng coi ta là kẻ ngu. Quỷ sứ với ta mà nói không hữu ích như tưởng tượng, ngược lại giống như là gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cho ta hai con lệ quỷ bị hạn chế, lại thêm một kiện linh dị vật phẩm. Chuyện trước đây ta sẽ xem như không có gì xảy ra. Yêu cầu này thật sự quá lớn, chỉ nghĩ đến từ lúc mời Tô Viễn làm ngoại viện đến bây giờ, các loại tài nguyên và tài chính đã trả giá, Mishima đã đau lòng không thể thở nổi, nhưng bây giờ lật lọng là không được. Dù sao người ngự quỷ đình tiêm như thế này một khi nổi giận, hậu quả không thể đùa. Lệ quỷ cũng tốt, linh dị vật phẩm cũng tốt, mặc dù có giá trị rất lớn, nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể so được với một vị vương bài. Hiện tại trong trừ linh xã đỉnh tiêm nhân tài vốn đã không nhiều, nếu lại mất đi Tanjiro, chỉ sợ khi gặp sự kiện linh dị đáng sợ tiếp theo cũng không thể tìm người ra mặt chống đỡ. Nghĩ tới đây, Mishima cắn răng quyết định đáp ứng. Tốt, nhưng mong Tô Viễn tiên sinh có thể chờ một chút. Vì sao? Tô Viễn kỳ quái hỏi. Mishima sẽ trưởng nói, bởi vì việc chuẩn bị đồ vật cần chút thời gian. Dù sao những vật đó quá mức nguy hiểm, đều được cất giữ tại những nơi bí mật với đẳng cấp bảo mật rất cao, nên thủ tục có chút rườm rà. Đồng thời, chúng ta trừ linh xá cũng chuẩn bị một bữa yến hội cho Tô Viễn, mong ngài có thể nể mặt tham gia. Tô Viễn nhìn đồng hồ, nhíu mày nói, cần bao lâu? Hắn đã đi ra đủ lâu, không muốn tiếp tục ở lại thành phố Kobe. Quan trọng nhất là Dương Gian còn đang xử lý di sản của phủ thân hắn. Nếu có thể, hắn muốn đến thành phố Đại Sương một chuyến. Tất nhiên, không phải là muốn cướp hết những gì của người ta. Nhưng Tô Viễn nghĩ, nếu mình đến cọ một chút, tìm cơ hội đánh dấu, điều này cũng không quá đáng. Đại khái khoảng 2 đến 3 giờ, Mishima sẽ trưởng nói, tốt, vậy ta liên chờ một chút, mời ngài qua bên này. Nghe vậy, Mishima lập tức nở nụ cười, nhanh chóng chuẩn bị một chiếc xe để đưa Tô Viễn đến tham gia yến hội. Tô Viễn không khách sáo, trực tiếp lên xe rời đi. Dù sao Sadako cũng không biết khi nào có thể trở về, nhưng cảm giác thì có vẻ cũng không xa. Chờ chút nữa trực tiếp mở ra quỷ vực rồi tiếp trở về là được. Yukishita thấy Tô Viễn lên xe cũng lập tức theo sau. Trong lòng nàng đã tự nhận mình là người của Tô Viễn. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nụ cười trên mặt Mishima lập tức thu lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Bất kể nói thế nào, lần này cái giá phải trả thực sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó mà chấp nhận. Ít nhất cũng khiến cho trong xã có chút thương cân động cốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, điều đáng giận nhất chính là trong xã còn có người chuyên kéo chân sau của mình. Điển hình như heo đồng đội, không là kẻ có dã tâm. Gia hỏa này thật sự quá không coi mình ra gì, lại còn muốn lợi dụng thời cơ này để đuổi hắn ra khỏi vị trí xã trưởng. Nghĩ đến đây, Mishima giận dữ nói, Tanjiro ở đâu, đã liên lạc được chưa? Lập tức có một nhân viên của trừ linh xã bước ra nói, xã trưởng, thực sự rất xin lỗi, vẫn chưa liên lạc được, nhưng đã tìm thấy vị trí chiếc xe của Tanjiro tiên sinh. Đây là ảnh hiện trường. Một thành viên khác lập tức đưa tới một phần tài liệu. Chỉ có vài tấm ảnh, nhưng trọng điểm không phải là những bức ảnh mà là nội dung trong đó. Trong ảnh, Mishima nhìn thấy một thi thể. Thi thể mở to mắt, miệng há rộng, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Thi thể đó đối với hắn không hề xa lạ, mà rất quen thuộc, rõ ràng chính là Tano, còn một người khác thê thảm hơn, chỉ còn lại một nửa cả người, dường như bị thứ gì đó gặm đi, nửa người trên biến mất trong ảnh, máu tươi tràn đầy, nhưng nửa thân thể còn lại lại đây những dấu tay màu nâu xanh, những dấu tay nhỏ nhìn qua như là dấu trưởng của hài đồng. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy vậy, Mishima vừa sợ vừa giận. Vì sao Tano lại chết? Còn Tanjiro đang làm cái gì? Rõ ràng biết thành phố Kobe hiện tại còn chưa an toàn, lại mang theo hai người vào trong thành phố, còn để mất hai thành viên, thật sự ngu ngốc đến cực điểm. Thấy vậy, khuôn mặt Mishima vặn vẹo vì phẫn nộ. Cơn giận này không đến từ sự kiện linh dị nào khác của thành phố Kobe, mà đến từ sự vô dụng của Tanjiro, không có năng lực, lại không biết trời cao đất rộng, gây ra phiền phức còn để hắn phải thu dọn. Loại người như vậy cũng có tư cách được xem là bảo vật sao? Cách chương